5. Giai đoạn chuẩn bị tái sanh. Mặc dù được khai thị nhiều lần qua nhiều giai đoạn, nhưng với thần thức có quá nhiều ác nghiệp sẽ không được giải thoát trong giai đoạn đã qua. Những thần thức này có nhiều khả năng sẽ bị nghiệp lực dẫn dắt đi tái sanh. Để giúp thần thức không chọn con đường tái sanh mà được giải thoát về các cảnh giới tịnh độ của chư Phật, kể từ sau ngày thứ 14 trở đi, chủ lễ cần tiếp tục khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe và thấu hiểu. Chúng sanh trong cõi địa ngục, cõi trời và cõi chuyển tiếp này đều tự nhiên hóa sanh. Khi các vị thiện thần ác thần xuất hiện, người đã không nhận ra, người đã mê man nhiều ngày. Đến lúc tỉnh dậy, tâm thức người sáng suốt và có một thân giống như thân ngày trước của người đứng dậy. Luận này dạy rằng thân thể quá khứ và vị lai trong giai đoạn tái sanh có đầy đủ các căn, đi lại không ngăn ngại, với nghiệp lực thần thông diệu dụng, nhìn bằng đôi mắt của bậc thánh. Vì người nhớ lại thân quá khứ, nên người có một thân có vẻ như bằng xương thịt, nhưng cũng phát ra ánh sáng. Thân xác này của người thật ra là đã được tạo bằng tư tưởng. Nếu người sẽ tái sanh ở cõi trời, chính lúc này người sẽ nhận thấy dấu hiệu của cõi trời. Nếu là các cõi khác như cõi Atula, cõi người, cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ hay cõi địa ngục cũng đều như vậy. Người sẽ thấy dấu hiệu của những cõi đó. Nói quá khứ hay vị lai, nghĩa là thân ấy xuất hiện theo với những mong ước hoài niệm về quá khứ trong đời sống trước, nhưng đồng thời cũng có cả những dấu hiệu của đời sống tương lai mà người sắp tái sanh. Dù có bất cứ cảnh tượng gì hiện ra, cũng đừng theo đuổi nó, đừng để bị thu hút, đừng tưởng nhớ tới nó. Nếu bị lôi kéo, người sẽ xa vào cõi luân hồi và phải chịu khổ đau. Cho tới ngày hôm qua, người đã thấy xuất hiện những cảnh tượng do tâm thức người biến hiện, nhưng người đã không nhận ra. Vì vậy, người vẫn còn lưu lạc nơi đây. Bây giờ, hãy kiên trì thiền định trong tâm thức sáng suốt giống không, trong tánh không mà những bậc đạo sư của người đã chỉ rõ. Hãy an trú trong tâm xả bỏ và không mong cầu. Được như vậy, người sẽ giải thoát khỏi luân hồi, không phải nhập vào mẫu thai. Nếu người vẫn không nhận ra được, hãy cố hình dung các bậc Bồ Tát hay Đạo Sư đang hiện ra trên cao và xin quy y với các vị đó. Đây là lúc hết sức quan trọng, đừng để bị lung lạc. Khi chủ lễ đọc như thế, nếu nhận hiểu, thần thức sẽ được giải thoát, không xa vào cõi luân hồi. Nếu như ác nghiệp quá nặng nề vẫn làm cho thần thức không nhận hiểu, chủ lễ tiếp tục khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Trong luận nói đầy đủ các căn, nghĩa là trong giai đoạn chuyển tiếp này ngươi có đầy đủ mọi giác quan. Dù lúc còn sống có bị mù hoặc điếc hay tê bại, thì giờ đây mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe tiếng, mọi giác quan đều hoàn hảo. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người đã chết và đang mang thân trung ấm. Hãy nhớ tới những lời khai thị. Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Trong luận nói không ngăn ngại là vì giờ đây ngươi chỉ có tâm thức, đã lìa bỏ xác thân, không còn xác thân nên có thể đi lại khắp nơi, ngay cả xuyên qua núi Tu Di, chỉ không qua được mẫu thai người mẹ và kim cương tòa. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy người đã chết và đang mang thân trung ấm. Vì vậy, hãy nhớ tới lời dạy của các bậc đạo sư và khấn nguyện Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Trong luận nói, với nghiệp lực thần thông diệu dụng, nghĩa là hiện người đang có những thần thông kỳ diệu. Loại thần thông không phải do thiền định hay do chỉ giới mà đạt được. Đó là loại thần thông do nghiệp lực sanh ra. Người có thể trong nháy mắt đi xuyên qua bốn châu và núi Tu Di, có thể phân thân một lúc có mặt khắp nơi. Chỉ cần ngươi khởi ý muốn làm những điều đó trong một thời gian, như người ta co duỗi cánh tay. Nhưng những thần thông này vô ích, đừng quan tâm đến chúng. Bây giờ ngươi làm gì cũng được, nhưng điều quan trọng nhất là hãy quán tưởng về bậc đạo sư. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Trong luận nói, nhìn bằng đôi mắt của bậc thánh, nghĩa là ngươi có khả năng nhìn thấy rõ tất cả những chúng sanh cùng nghiệp lực như mình. Chẳng hạn như những người cùng sanh về cõi trời đều sẽ nhìn thấy được nhau. Nhưng đừng tha thiết quan tâm đến những người ấy, ngươi hãy nhất tâm niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Với tâm thức này, ngươi sẽ nhìn thấy nhà cửa, gia đình, quyến thuộc, vân vân, như cảnh trong giấc mộng. Ngươi lên tiếng hỏi nhưng không được ai trả lời. Ngươi nhìn thấy người thân khóc lóc và ngươi tự hỏi: ta đã chết, biết làm sao bây giờ? Và ngươi cảm thấy đau khổ vô hạn, như nỗi đau khổ của một con cá đang giãy giụa trên cát nóng. Nhưng đau khổ không giúp được gì cho ngươi. Ngươi hãy quán tưởng tới các bậc đạo sư, chư vị Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm. Dù ngươi có bám níu trông cậy vào bất cứ người thân yêu nào, cũng không có ai giúp được ngươi. Đừng bám níu trông cậy vào ai hết. Hãy niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, ngươi sẽ hết đau khổ và hết sợ hãi. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, do nghiệp lực xoay chuyển, tâm thức người sẽ bị cuốn hút đẩy đưa như một sợi lông tơ trong gió. Người sẽ nói với những người thân đang than khóc: ta đây, đừng khóc nữa. Nhưng không có ai nghe hiểu được người. Rồi người sẽ nghĩ: ta đã chết. Rồi người đau khổ vô hạn. Đối với người, cõi trùng ấm lúc nào cũng mờ mờ với ánh sáng xám nhạt như một ngày mùa thu, không phân biệt ngày đêm. Giai đoạn mang thân trung ấm này kéo dài 1, 2 cho đến 6 hay 7 tuần, thậm chí có thể kéo dài 49 tuần. Điều đó tùy theo nơi nghiệp lực quyết định. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, nghiệp lực giờ đây bùng lên theo đuổi người thật dữ dội, ác liệt, đáng sợ. Nhưng đừng sợ hãi, đó chỉ là biến hiện tâm thức vô minh của chính người. Người bị lạc vào bóng tối dày đặc, có những tiếng la hét như đánh nó, giết nó. Đừng sợ hãi, những kẻ tạo ác nghiệp sẽ thấy ma quỷ hiện ra với giáo mát, la hét bảo: giết đi, đánh đi. Người sẽ có cảm giác như muôn nghìn thú dữ đang rượt bắt người, hoặc bị một đội quân lùng kiếm trong tuyết giá, bão táp và tối tăm. Người sẽ nghe thấy tiếng ồn ào như núi lở, như lũ lụt, khắp nơi lửa cháy, đầy bão táp. Trong lúc sợ hãi, người sẽ thấy hiện ra ba hố sâu, màu trắng, màu đỏ và màu đen. Chúng sâu thẳm kinh khiếp và có vẻ như người sẽ rơi vào trong đó. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, thật ra ba hố sâu đó chính là sân hận, ái dục và vô minh. Hãy nhận ra ngươi đang ở giai đoạn mang thân trung ấm và khấn nguyện: kính lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, kính lạy ngôi Tam Bảo, xin cứu giúp đừng để con rơi vào hố sâu. Hãy thành tâm cầu nguyện như thế. Những thần thức nào tạo nhiều thiện nghiệp, trì giới và tu học chánh pháp sẽ được thiện tri thức tiếp đón và được hưởng mọi sự hỷ lạc an lành. Những thần thức nào không tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp thì không bị đau khổ, cũng không có hỷ lạc, chỉ có vô minh xuất hiện. Nhưng này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, dù có được hỷ lạc hay bất cứ điều gì quý báu, người cũng đừng quan tâm đến, đừng để bị thu hút. Chỉ một lòng quán tưởng các bậc đạo sư và ngôi tam bảo, đừng để sự ràng buộc và thèm khát xâm chiếm trong người. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, lúc này người sẽ nhìn thấy những cầu cống, nhà cửa, chùa chiền mà người có thể đến ẩn náu, nhưng sẽ không ở được lâu. Vì tâm thức đã tự bỏ xác thân, người sẽ không ở yên được nơi đâu cả. Người cảm thấy thật lạnh lẽo, tâm thức người như một sợi dây mỏng manh bất định. Rồi người lại thấy đau khổ vô vàn và thấy trống rỗng lạnh lẽo. Vì cứ mãi lang thang lưu lạc, người sẽ nghĩ ngợi đủ mọi việc. Hãy tránh điều đó, hãy giữ cho tâm thức định tĩnh trong một trạng thái vững chắc. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, người không có thức ăn nào khác ngoài thức ăn do người sống hiến cúng cho người. Người không biết được mình có bản hữu hay không, đó là dấu hiệu chắc chắn đang mang thân trung ấm, vì vui buồn đều do nghiệp lực quyết định. Người nhìn thấy nhà cửa, người thân và xác chết của chính mình, người lại đau khổ. Ta chết rồi làm sao bây giờ? Tâm thức người đau khổ và bỗng khởi lên ý nghĩ, tại sao ta không đi tìm một thân xác mới? Và người chạy khắp nơi để tìm một thân xác, nhưng dù người có chui 9 lần vào lại trong thân xác cũ thì nó cũng đã hoại giữa đi vì thời gian, hoặc đã bị người thân đem đi thiêu đốt chôn cất. Thân trung ấm của người đã kéo dài khá lâu, không thể nào người chui vào thân xác cũ được nữa. Người tuyệt vọng và có cảm giác như bị ép giữa tảng đá. Đau khổ tột cùng là khi thân trung ấm đi tìm một thân xác, không có gì khác hơn ngoài sự đau khổ. Vì vậy đừng đi tìm một thân xác mới, hãy kiên trì giữ tâm buông xả, không mong cầu. Được khai thị như trên, rất nhiều thần thức sẽ nhận hiểu và đạt được giải thoát. Nếu không, chủ lễ tiếp tục gọi tên người chết và khai thị như sau: này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên, hãy lắng nghe. Chính nghiệp lực ngươi đang làm cho ngươi đau khổ, đừng trách móc ai. Hãy quán tưởng về ngôi tam bảo, Phật pháp sẽ bảo hộ cho ngươi. Nếu không, ngươi sẽ nhớ lại những gì tốt xấu đã làm, rõ ràng như những viên sỏi trắng và đen. Ngươi sẽ sợ sệt trước những nghiệp xấu ác, rồi ngươi run rẩy, rồi dối trá: không, tôi không phạm tội. Khi đó ngươi sẽ thấy thần chết xuất hiện và nói: ta sẽ xem tấm gương nghiệp báo của ngươi, và qua đó tất cả tội lỗi của ngươi sẽ hiện ra, không thể nào chối cãi. Rồi thần chết sẽ cột cổ ngươi, xé xác ngươi, ăn thịt ngươi. Nhưng ngươi không thể chết, dù thân xác ngươi bị xé ra làm trăm ngàn mảnh. Này thiện nam hoặc tỷ nữ, nói rõ tên, đừng dối trá và cũng đừng sợ hãi. Ngươi không thể chết được nữa, vì bây giờ ngươi chỉ là tâm thức. Thật ra ngươi đang là biến hiện tự nhiên của cái không, vì vậy đừng sợ sệt. Thần chết cũng là một biến hiện của cái không, của tâm thức ngươi đang bị vô minh xâm chiếm. Cái không không thể đàn áp cái không, cái phi tính chất không thể làm thương tổn cái phi tính chất. Thần chết, thiện thần, ma quỷ đều không có thực chất, chúng chỉ là biến hiện từ tâm thức vô minh của ngươi. Hãy nhận ra chúng, hãy nhận ra ngươi đang mang thân trung ấm. Hãy quán tưởng đại định. Nếu ngươi không biết cách thiền định, hãy suy xét về thực chất những loại quỷ thần đang làm cho ngươi lo sợ, và ngươi sẽ thấy tánh không của họ không có tính chất, vô ngã. Điều đó được gọi là tánh không bát nhã. Nhưng tánh không này không có nghĩa là hoàn toàn phủ định. Cái dụng của nó đáng sợ nhưng cái thể của nó chính là tâm thức vắng lặng. Sắc và không không phải xa rời nhau. Tánh của không là sắc, tánh của sắc là không. Bây giờ, thể của sắc và không đang hiện tiền là tâm thức trong trạng thái không cấu nhiễm. Năng lực của thể sắc và không này tràn đầy khắp nơi. Đó là thể tánh từ bi của sắc thân chư Phật. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy nhìn xem, nếu ngươi thấy hiểu ra điều đó, ngươi đạt được giác ngộ và giải thoát. Đừng bị lung lạc, đây là chỗ cách ly giữa vô minh và giác ngộ, giữa chư Phật và chúng sanh. Hãy nghe bài kệ này. Chỉ trong một niệm đã bị cách ly, chỉ trong một niệm đã thành giác ngộ. Đến ngày hôm qua, người vẫn còn bị lung lạc, dù rất nhiều cảnh trong thân trung ấm đã xuất hiện, nhưng người vẫn còn sợ hãi. Nếu ngươi còn tiếp tục chìm trong vô minh, sợi dây từ bi sẽ bị cắt đứt, người sẽ không được giải thoát. Hãy chú ý. Khi được khai thị như thế, nhiều thần thức sẽ nhận hiểu ra và đạt được giác ngộ giải thoát. Nếu người chết là người trước đây chưa hề biết cách thiền định, chủ lễ khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, vì ngươi không biết cách thiền định, hãy quán tưởng Đức Quán Thế Âm và cầu nguyện với Ngài. Hãy quán tưởng rằng tất cả những hình ảnh đáng sợ kia chính là Đức Quán Thế Âm, hoặc chính là chư Phật Bồ Tát mà ngươi đã quy y. Hãy nhớ lời dạy của bậc đạo sư, hoặc nhớ tới bất cứ danh hiệu Phật Bồ Tát nào mà ngươi đã từng nghe trước đây, và hãy niệm danh hiệu đó trước thần chết. Đừng sợ hãi, bởi cho dù ngươi có rơi vào hố sâu, ngươi cũng không thể chết. Được khai thị như thế, nhiều thần thức sẽ nhận ra và đạt được giác ngộ giải thoát. Tuy vậy, cũng có nhiều trường hợp thần thức không nhận hiểu được. Chủ lễ cần kiên trì tiếp tục gọi tên người chết và khai thị như sau. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, những cảnh tượng sắp hiện ra sẽ làm cho người hạnh phúc hay đau khổ. Điều đó thay đổi rất nhanh chóng. Trong mọi trường hợp, đừng sanh tâm thèm khát hay sân hận. Nếu người sẽ thắc sanh trong cõi an lạc, lúc này là lúc tâm tưởng an lạc hiện ra. Nhưng cũng lúc này, có thể bà con quyết thuộc của người đang giết trâu, bò, súc vật để cúng tế người. Điều đó có thể làm cho người sanh tâm tức giận, phẫn nộ. Chính tâm sân hận đó sẽ khiến người phải thác sanh vào cõi địa ngục. Vì vậy, cố gắng đừng để tâm sân hận phát khởi. Cho dù người có nhìn thấy bất cứ điều gì không hài lòng xảy ra trong lúc cúng tế, chỉ nên quán tưởng tới tâm hỷ lạc. Nếu người có tâm chấp thủ, tham tiếc, bây giờ người sẽ thấy người khác làm chủ của cải của ngươi và y đang vui mừng. Điều đó có thể làm ngươi nổi tâm sân hận. Tâm sân hận này sẽ khiến ngươi phải sanh vào địa ngục hay làm ngạ quỷ, cho dù lẽ ra ngươi đã được thác sanh vào một trong cõi tốt đẹp hơn. Hãy nhớ rằng, dù cho ngươi thèm khát của cải, bây giờ ngươi cũng không thể làm chủ nó được nữa. Vì vậy, hãy xả bỏ tâm chấp thủ, tâm thèm khát sở hữu. Hãy quyết tâm như thế. Dù ai chiếm hữu tài sản của ngươi cũng đừng ganh tị. Hãy buông xả, xem như biếu tặng cho họ. Hãy quán tưởng đến bậc đạo sư và ngôi tam bảo, giữ tâm ý trong trạng thái không tham tiếc. Khi người sống cúng lễ người, nhờ vào thần thông đang có, người có thể sẽ nhận thấy người ta đang hành lễ một cách cầu thả nhơ nhớp, không đúng phép tắc. Hoặc người thấy rõ người cúng thiếu lòng tin, thiếu hiểu biết. Người có thể khởi niệm rằng, đau đớn thay, họ đang lừa dối ta, họ lừa dối ta thật sự. Ý nghĩ này sẽ làm người đau buồn và thất vọng, thậm chí cũng có thể mất đi niềm tin nơi chánh pháp. Tâm niệm này sẽ dẫn dắt người thác sanh trong các cõi thấp kém. Vì thế, cho dù người ta cúng lễ như thế nào, người cũng hãy cố giữ tâm trong sạch và tự nhủ: tâm con có thể bị nhiễm mồ, chứ pháp Phật không thể nhiễm mồ. Con xin quy Tam Bảo. Hãy nhớ luôn giữ tâm thanh tịnh, cho dù thấy biết bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu người phải thác sanh vào ba cõi thấp kém, thì đây là lúc những dấu hiệu của các cõi đó hiện ra. Cũng có thể đây là lúc mà người sống sẽ cúng lễ người một cách thanh tịnh. Đạo sư hay chủ lễ sẽ giảng giải Phật Pháp, giảng về nghiệp do thân khẩu ý gây ra. Nhờ vậy người sanh tâm hoan hỷ, và tâm hoan hỷ đó sẽ đưa người thác sanh vào một cõi tốt đẹp hơn. Cho dù cho người có phải đọa vào ba đường ác, thì sự lễ cúng như trên cũng rất quý báu cho người. Quan trọng nhất là phải giữ tâm thanh tịnh, thành kính, không nghi ngờ. Hãy chú ý như thế. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy đúc kết lại: trong thân trung ấm, tâm thức người sẽ không có chỗ nương tựa cũng như ràng buộc, nên nhẹ nhàng, linh hoạt. Và mỗi niệm khởi lên dù tốt hay xấu đều có sức mạnh rất lớn lao, mãnh liệt. Cố gắng đừng khởi lên những tâm niệm xấu ác, cố gắng duy trì giữ lấy thiện tâm. Nếu chưa từng tu tập hành trì, hãy thành kính và giữ tâm thanh tịnh, khấn nguyện cùng chư Phật, Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm. Hãy cùng ta đọc bài kệ này. Xa bạn bè thân yêu, con đang du hành đơn độc, tâm thức còn biến hiện thành những hình ảnh trống rỗng. Cầu mong chư Phật đại bi giúp con dứt hết mọi nỗi sợ hãi. Phải chăng con khổ đau vì ác nghiệp? Cầu mong chư Phật và Bồ Tát giúp con xóa sạch khổ đau. Pháp âm rền vang như sấm dày, cầu mong sẽ biến thành sáu âm huyền diệu. Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, biết đâu là nơi an trú. Cầu mong chư Phật đại bi giúp con an trú. Nếu bị nghiệp lực lôi kéo, biết bao điều khổ đau. Cầu mong con đạt được đại định trong hỷ lạc và chánh kiến. Thành kính đọc bài kệ này, ngươi sẽ được tiếp dẫn trong chánh đạo. Đừng nghi ngờ, hãy tin tưởng. Điều này rất quan trọng. Được khai thị như thế, thần thức sẽ nhận hiểu ra và đạt được giác ngộ giải thoát. Tuy thế, cũng có những thần thức quá nhiều ác nghiệp vẫn chưa thể nhận hiểu được. Chủ lễ cần kiên trì khai thị nhiều lần nữa. Chủ lễ tiếp tục gọi tên người chết và khai thị như sau: này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, người vẫn chưa hiểu được những gì đã và đang xảy ra. Từ bây giờ, cảm giác về thân xác của đời sống trước đang phải nhạt dần, và xác thân của đời sống tiếp sau bắt đầu rõ rệt. Người sẽ tự nhủ: vì ta đang đau khổ thèm khát một xác thân, nên giờ đây xác thân đang xuất hiện. Những gì đang xuất hiện làm ngươi hồi hộp lo lắng. Sau ánh sáng của sáu nẻo lục đạo bắt đầu xuất hiện, và nếu ngươi thác sanh cõi nào thì ánh sáng của cõi đó sẽ chiếu sáng nhất. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Ngươi muốn hiểu về các loại ánh sáng đó chăng? Cõi trời có ánh sáng màu trắng, cõi Atula có ánh sáng màu đỏ, cõi người có ánh sáng màu xanh, cõi súc sanh có ánh sáng màu xanh lục, cõi ngạ quỷ có ánh sáng màu vàng, cõi địa ngục có ánh sáng màu khói sáng. Đó là sáu loại ánh sáng. Trong lúc này, thân người sẽ tự nhiên có màu ánh sáng của cõi mà người sắp thác sanh. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy nhớ kỹ rằng lúc này chỉ có một điều quan trọng: dù cho ánh sáng gì chiếu rọi, hãy quán tưởng ánh sáng đó là Đức Quán Thế Âm. Hãy quán tưởng Đức Quán Thế Âm. Quán tưởng như thế hết sức quan trọng, vì có thể giúp người không phải tái sanh. Hãy quán tưởng về vị Phật hoặc Bồ Tát mà người đã từng quy y. Hãy quán tưởng về một hình ảnh vô ngã. Sau một lúc quán tưởng, người hãy cố duy trì tâm vô niệm. Sau đó lại quán tưởng Phật, Bồ Tát. cứ quán tưởng thay đổi như thế và giữ tâm thức hòa nhập với không gian, hòa nhập với pháp thân vốn giản đơn và vô ngã. Được khai thị như thế, thần thức sẽ không tái sanh và giác ngộ được giải thoát. Tuy thế, vẫn có nhiều khi vì nghiệp lực và vô minh che lấp nên thần thức không nhận hiểu được, sẽ tìm đường nhập mẫu thai. Chủ lễ cần khai thị để thần thức tránh nhập vào mẫu thai bằng cách gọi tên người chết và nói như sau: Này thiện nam hoặc tỷ nữ, nói rõ tên. Người vẫn chưa hiểu được điều gì đang xảy ra. Đây là lúc người sẽ có cảm giác nghiệp lực đang tác dụng. Bây giờ cần quán tưởng đến Đức Quán Thế Âm. Hãy nhớ kỹ, rồi người sẽ có cảm giác như bão tố, mưa tuyết, tối tăm và bị rượt bắt. Nếu người không có nghiệp lành, người sẽ cảm giác lạc vào một nơi khổ đau. Ngược lại, người sẽ đạt tới một cảnh giới an lành. Này thiện nam hoặc tỷ nữ, nói rõ tên. Đây là lúc mà cảnh giới nơi người sẽ đầu thai đến hiện ra rõ ràng. Hãy nghe đây, những lời khai thị quan trọng. Mặc dù trước đây người chưa hiểu, nhưng có thể bây giờ người sẽ hiểu. Người cần đạt một trong hai cách tránh nhập mẫu thai: một là tự giữ thân lại, hai là khép kín cửa tái sanh. Thế nào là tự giữ thân lại? Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Người hãy quán tưởng Phật hay Bồ Tát rõ ràng như ánh trăng hiện trong nước. Thông thường người có thể quán tưởng Đức Quán Thế Âm, hình dung Ngài hiện ra sống động trước mắt người. Sau một lúc quán tưởng, người hãy cố giữ tâm vô niệm, không để bất cứ ý niệm nào khởi lên. Đó là cách bí truyền giúp người không phải nhập vào mẫu thai. Nếu người không quán tưởng được như thế, người sắp sửa phải nhập vào mẫu thai. Đây là lời khai thị giúp người khép kín cửa tái sanh. Hãy cùng ta đọc bài kệ này: Ta đang sắp sửa tái sanh, hãy tập trung tâm thức, hãy kéo dài thiện nghiệp sẵn có, hãy khép kín cửa tái sanh, hãy từ chối nó. Đây là lúc kiên trì và chánh niệm, từ bỏ ái dục, quán tưởng đấng đạo sư. Hãy đọc nhiều lần bài kệ này và suy xét về ý nghĩa, rồi thực hiện theo ý nghĩa đó. Ý nghĩa của bài kệ này như sau: Ta đang sắp sửa tái sanh, nghĩa là người đang mang thân trung ấm. Một dấu hiệu rõ ràng là người không có hình bóng. Nếu soi vào mặt nước sẽ không thấy bóng. Thân người không có bóng, người không còn thân bằng xương thịt, người chỉ có thân bằng tâm tưởng đang lưu lạc. Lúc này, tập trung tâm thức được là điều tối quan trọng. Như người đang cầm cương ngựa, cũng như thế, người đang lèo lái tâm thức của người. Bất cứ ý niệm nào được khởi lên trong tâm người sẽ tức khắc trở thành hiện thực. Vì vậy, đừng nghĩ tới điều xấu ác. Hãy nhớ đến chánh pháp, đến những gì đã từng tu học, đến kinh vãng sanh mà người đã từng nghe trong đời sống trước, và cố kéo dài tác động của thiện nghiệp. Chỗ này rất quan trọng, là chỗ cách ly giữa thăng và trầm. Đây là lúc mà chỉ một chút sơ sẩy có thể đưa lại vô vàn đau khổ mãi mãi. Nhưng đây cũng là lúc chánh tinh tấn có thể mang lại an lạc lâu dài. Hãy khép kín cửa tái sinh, hãy từ chối nó. Đây là lúc kiên trì và chánh niệm. Những điều đó có ý nghĩa gì? Đã đến lúc cần khép kín cửa tái sanh, có 5 phương pháp. Hãy lắng nghe. Này thiện nam hoặc tín nữ, nói rõ tên. Trong thời điểm này, ngươi sẽ thấy hình ảnh nam nữ giao hợp với nhau. Nếu thấy vậy, ngươi đừng xen vào đó. Hãy quán tưởng tới Phật, Bồ Tát cầu xin tiếp độ. Nếu được như thế, ngươi sẽ không phải nhập vào mẫu thai. Nếu người vẫn bị lôi kéo, hãy quán tưởng tới Phật Bồ Tát, khấn nguyện được trở thành thiện tri thức. Nếu được như thế, ngươi sẽ không phải nhập vào mẫu thai. Tiếp nữa, nếu ngươi vẫn bị lôi kéo, ta khai thị cho ngươi lần thứ ba để tránh ái dục và sân hận. Có bốn cách sanh ra: có loài sanh trứng, có loài sanh con, có loài sanh từ nơi ẩm thấp, và có loài do biến hóa sanh ra. Sanh trứng và sanh con khá tương tự với nhau. Như đã nói, người sẽ thấy biến hiện ra cảnh nam nữ giao hợp. Lúc này, tùy theo nghiệp lực của ái dục hay sân hận, người sẽ phải nhập vào mẫu thai và sanh thành loài ngựa, loài chim, loài chó, loài người hay các loài khác. Nếu người trở thành nam giới, người sẽ tự thấy có cảm giác ganh tị với người cha và yêu mến người mẹ, và ngược lại. Ái dục này dẫn dắt người đến nhập vào mẫu thai, trong đó tình cha huyết mẹ tạo thành thân thể mới của người. Người cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Trong giai đoạn sung sướng này, người sẽ quên mất tâm thức mình vốn có. Thai nhi ban đầu hình tròn, rồi dài dần, lớn dần, cho tới lúc thân thể mới phát triển đầy đủ và chào đời. Người sẽ mở mắt ra và chợt thấy mình đã thành một con chó con. Mặc dù trước đó ngươi là một con người, nay đã là loài chó và đau khổ theo kiếp chó, hoặc thành bò con, lửa con, hoặc cừu non, vân vân, hoặc tương tự như thế. Từ đây không còn có thể trở lui. Trong vô minh và câm nín, ngươi chịu nhiều khổ đau, trầm luân mãi trong sáu cõi luân hồi, trong cõi địa ngục, trong cõi ngạ quỷ. Ngươi sẽ đau khổ vô hạn. Không có gì mãnh liệt hơn và đáng sợ hơn điều này. Thật đáng thương cho ngươi. Những người không tu học dưới sự hướng dẫn của một minh sư sẽ rơi vào hố sâu của luân hồi và chịu vô vàn khổ đau. Vì vậy, hãy nghe và hiểu những lời khai thị của ta. Đây là những lời khai thị tránh nhập mẫu thai bằng cách từ bỏ ái dục và sân hận. Hãy nghe và hiểu thấu. Hãy khép kín cửa tái sanh, hãy từ chối nó. Đây là lúc kiên trì và chánh niệm, từ bỏ lòng ái dục, quán tưởng đứng đạo sư. Như đã nói ở trên, người sẽ có cảm giác ganh tị trong thời điểm này. Nếu người sanh thành nam giới, người sẽ yêu mẹ ghét cha. Nếu người sanh thành phái nữ, người sẽ yêu cha ghét mẹ. Này thiện nam, hoặc tỷ nữ, nói rõ tên. Nếu ái dục và sân hận nổi lên, hãy quán tưởng như sau: đau khổ thay, ta bị ác nghiệp dẫn dắt, bị ái dục và sân hận lôi kéo mãi trong cõi tà bà. Nếu cứ bị hai thứ này lôi kéo, ta sẽ mãi mãi lưu lạc nơi đây, trầm luân trong bể khổ. Ta muốn không còn ái dục và sân hận. Từ nay về sau nhất định không còn ái dục và sân hận. Tâm thức tập trung vào ý niệm đó, người sẽ không phải nhập vào mẫu thai. Này thiện nam, hoặc tỷ nữ, nói rõ tên. Đừng bị lung lạc, hãy tập trung tâm thức vào điều đó. Tuy thế, nếu người vẫn thấy mẫu thai lôi kéo người, hãy quán tưởng về tính vô ngã, vô thường của sự vật. Hãy quán tưởng như sau: hãy xem người nam cũng như người nữ, bão tố cũng như sấm động, tất cả mọi cảnh tượng vốn không có thực thể. Dù xuất hiện thế nào, tất cả đều là một sự giả hợp. Tất cả sắc thể đều giả hợp, như một bóng ma, chúng không thường còn, chúng chịu dưới quy luật vô thường. Thèm khát để làm gì? Sợ hãi vì lý do gì? Đó chỉ là nhận cái không thật làm cái có thật. Tất cả chỉ là biến hiện của tâm thức ta, mà chính tâm thức ta cũng vô ngã và giả hợp, thì chúng có nghĩa gì đâu? Cho tới nay ta vẫn không hiểu điều đó. Lấy cái không thể làm cái có thể, lấy cái mê vọng làm cái chân thật, lấy cái ảo tưởng làm cái thực thể. Vì vậy mà phải trầm luân trong cõi tà bà. Và nếu ta không nhận ra những cái đó chỉ là ảo giác, ta sẽ tiếp tục lưu trú trong cõi luân hồi, sẽ rơi vào vũng bùn lầy của khổ đau. Chúng chỉ là giấc mộng, là ảo giác, là tiếng vọng, như hòa giữa hư không, như như bóng trăng trong nước. Chắc chắn chúng không có thực thể, chỉ là ảo ảnh. Hãy tập trung vào lời khai thị này. Niềm tin của người vào sự chắc thật của chúng sẽ bị phá vỡ, và như thế người sẽ tin nơi khả năng giác ngộ của người nhiều hơn nữa. Hiểu rõ tính giả hợp của sự thật, người sẽ tránh khỏi sự tái sanh. Tuy nhiên, nếu người không đạt được sự thấu hiểu và mẫu thai vẫn thu hút người, còn có một cách quán tưởng thứ năm để giúp người không bị nhập vào mẫu thai, đó là hãy quán tưởng về chân tâm. Tất cả sự vật đều phát xuất từ tâm thức ta. Tâm thức ta vốn là không, không sanh, không ngăn ngại. Hãy giữ tâm thức người trong một trạng thái tự nhiên, không tạp niệm. Trong một trạng thái hồn nhiên, như lấy nước đổ vào trong nước, tự nhiên, thoải mái. Trong tâm thức hồn nhiên này, người biết chắc mình sẽ không tái sanh trong bốn cách sanh. Với những phương thức khai thị như đã trình bày từ trước đến đây, thần thức sẽ được giải thoát, cho dù là thuộc hạng thượng căn, trung căn hay hạ căn. Tại sao vậy? Thứ nhất, vì thần thức trong giai đoạn này có được thần thông, nghe hiểu được những điều giảng nói. Thứ hai, dù khi làm người có bị câm điếc thì bây giờ vẫn có đủ các căn, nghe hiểu được tất cả. Thứ ba, vì sợ hãi đã nhiều, thần thức chắc chắn sẽ tự hỏi biết làm gì bây giờ và sẽ lắng nghe những gì được giảng nói. Thứ tư, thần thức không còn bị xác thân trói buộc, hết sức linh hoạt, hướng tâm tới đâu tâm tới đó ngay. Tâm thức bây giờ sáng suốt gấp 9 lần thông thường, nên dù trước đây ngu si tới đâu, thần thức cũng có thể nghe và quán tưởng được những điều căn bản trên đây. Vì vậy, thực hiện nghi thức khai thị cho người chết theo cách này là hết sức quý báu. Chủ lễ cần đọc bài luận này thật nhiều lần. Cho dù hôm nay chưa giác ngộ, ngày mai thần thức có thể sẽ giác ngộ. Đó là lý do vì sao những lời khai thị này cần phải lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Sáu, giai đoạn phải đi tái sanh. Tuy thế, cũng có những người ác nghiệp nặng nề không được giải thoát qua những lời khai thị như trên. Dù cho đã nghe tụng đọc rất nhiều lần, những thần thức này sẽ phải đi tái sanh. Đây là lúc chủ lễ cần khai thị cho thần thức cách lựa chọn cõi xứ mình sẽ đầu thai. Chủ lễ niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, niệm quy tam bảo, rồi gọi tên người chết 3 lần và nói như sau: Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, hãy lắng nghe. Dù đã được khai thị nhiều lần nhưng người vẫn chưa giác ngộ. Giờ đây đã đến lúc người phải đi tái sanh, đã đến lúc người phải chọn một thân xác mới. Sẽ có nhiều lời khai thị cho người, hãy lắng nghe, đừng để bị tán loạn, hãy tập trung lắng nghe. Này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên. Lúc này là lúc xuất hiện dấu hiệu của một trong bốn châu nơi mà ngươi sẽ tái sanh. Hãy chú ý nhận rõ, hãy xem xét ngươi sẽ sanh về châu nào và tỉnh táo chọn lựa. Nếu ngươi sanh về Đông Thắng Tân Châu, ngươi sẽ thấy một cái hồ và một cặp thiên nga bơi lượn trên hồ. Đừng đến đó, hãy quyết tâm chớ đi về đó. Dù đó là một cõi xứ an lạc, nhưng ở đó chánh pháp không được tuyên giảng, đừng tới đó. Nếu người sanh về Nam Thiểm Bộ Châu, người sẽ thấy nhà cửa cung điện huy hoàng. Nếu phải tái sanh, người nên cầu sanh về châu này. Nếu người sanh về Tây Ngưu Hóa Châu, người sẽ thấy trâu, bò, ngựa gặm cỏ trên một cái hồ. Đừng đến đó. Ở đây dù là một cõi xứ an lạc nhưng không có giáo pháp. Nếu người sanh về Bắc Câu Lô Châu, người sẽ thấy một cái hồ, trên bờ cỏ cây xanh tốt, hoặc có thú vật nhởn nhơ. Đừng đến đó, dù là một cõi xứ trường thọ sung sướng, nhưng ở đó chánh pháp không được giảng dạy. nếu ngươi sanh về cõi trời, ngươi sẽ thấy cung điện huy hoàng nhiều tầng. Hãy cầu sanh vào đó. Nếu ngươi sanh làm Atula, ngươi sẽ thấy vườn trái cây tươi tốt hoặc như có bánh xe lửa quay tròn. Đừng sanh vào đó. Nếu ngươi sanh làm Súc Sanh, ngươi sẽ thấy có hang động mờ mịt, có lỗ chui xuống đất. Đừng sanh vào đó. Nếu ngươi sanh làm Ngạ Quỷ, ngươi sẽ thấy những thân cây cụt đầu, những vật thể chìa lên cao, sắc đen, hang động, bóng dáng tối tăm. Nếu sanh vào đó, ngươi sẽ khổ sở vì đói khát. Phải hết sức tránh cõi xứ này. Hãy kiên tâm chối bỏ. Nếu ngươi sanh vào địa ngục, ngươi sẽ nghe như có tiếng người hát, hoặc ngươi bị đẩy vào, hoặc ngươi thấy một cõi xứ của màu đỏ hoặc đen, những mồ mả màu đen, đường xá màu đen. Đừng đến đó, hết sức chống cự lại. Vào đó người sẽ khổ trăm điều. Này thiện nam hoặc tỳ nữ nói rõ tên. Bây giờ dù muốn dù không, người cũng phải đi tái sanh, không sao cưỡng lại được. Phía sau thì nghiệp lực theo đuổi, phía trước thì đạo phủ chờ đợi. Tối tăm bao táp, mưa gió, âm thanh cuồng nổ làm người sợ hãi bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, người sẽ tìm nơi trú ẩn, và người sẽ thấy hoặc là cung điện như trên đã nói, hoặc là hang động, hoặc lỗ chui xuống đất, hoặc dưới gốc cây, hoặc lá sen. Người sẽ bám giữ chỗ đó, không dám ra ngoài nữa, và nhận nơi đó làm cõi xứ của mình, lấy một phần thân của cõi đó làm thân mình. Đây chính là lúc ác nghiệp tác động. Hãy nghe lời khai thị. Trong giai đoạn này, lúc nghiệp lực đang tác động mãnh liệt, hãy đem hết tâm thức ra mà cầu Đức Quán Thế Âm hoặc vị Phật Bồ Tát nào mà trước đây ngươi thường niệm danh hiệu. Hãy hình dung các vị đó với thân thể thần thông diệu dụng đứng ra chống lại những ác nghiệp của ngươi. Nhờ lòng từ bi của các vị Phật Bồ Tát, ngươi sẽ không còn bị ác nghiệp theo đuổi. Ngươi sẽ lựa chọn được cõi xứ để tái sanh. Đây là lời khai thị quan trọng. Hãy nhớ lấy. Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên. Chư thiên cõi trời được sanh ra từ đại định và thiện quán. Có một số quỷ thần như loài ngạ quỷ thay đổi được tâm thức trong giai đoạn trung ấm, tự biến dạng từ xấu ác ra dạng của tâm thức mới. Có loài quỷ đói sống dưới đáy biển, có loài bay trong không gian, có 80.000 loài xấu ác. Khi mang thân trung ấm, thay đổi tâm thức và mang dạng mới. Vì vậy lúc này ngươi cần quán tưởng chân tâm. Nếu không đủ khả năng quán tưởng chân tâm, thì có thể theo dõi ảo ảnh đang hiện tiền với tâm hiểu biết. Nếu không làm được, ngươi cũng không nên chấp thủ điều gì, mà nên quán tưởng các vị hộ pháp bảo hộ cho ngươi, quán tưởng Đức Quán Thế Âm, và có thể giác ngộ. Này thiện nam hoặc tín nữ nói rõ tên. Nếu đây là lúc phải nhập mẫu thai thì hãy lắng nghe ta khai thị. Không nên nhập ngay vào bất cứ mẫu thai nào vừa mới xuất hiện, mà hãy quán tưởng để hiểu biết. Vì người đang có thần thông, người có thể thấy các khả năng lựa chọn khác nhau. Hãy chọn kỹ. Có hai điều cần phân biệt: chọn để hóa sanh vào xứ Phật hay phải thác sanh vào cõi luân hồi. Hãy làm như sau. Để được hóa sanh về Tây Phương Cực Lạc, người hãy khởi niệm: đau đớn thay, nếu ta phải trôi lăn trong cõi luân hồi, chịu khổ vô lượng kiếp, trong lúc nhiều chúng sanh khác đã được giải thoát. Kể từ nay ta nhàm chán sanh tử, đây là lúc phải chuẩn bị giải thoát. Xin được hóa sanh trong hoa sen dưới chân Phật A-di-đà của thế giới Cực Lạc phương Tây. Phải đem hết lòng thành khẩn cầu Đức Phật A-di-đà tiếp độ. Hoặc là hãy đem hết tâm thành kính ra tưởng nhớ tới một cõi tịnh độ nào mà ngươi đã từng nghe biết. Ngươi sẽ được hóa sanh lập tức về cõi đó. Hoặc là hãy quán tưởng Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất xin được hóa sanh. Ngươi sẽ lập tức được hóa sanh. Nếu người không làm được thế và chấp nhận tái sanh trong cõi ta bà, hãy lắng nghe. dùng thần thông để lựa chọn châu nào mình sẽ tái sanh, và chỉ tái sanh nơi có Phật pháp hiện hành. Giả sử nghiệp lực khiến ngươi phải sanh trong đống phân, thì lúc này ngươi sẽ thấy ở đáy có mùi thơm thò ngọt ngào, ngươi sẽ thác sanh vào đó. Vì vậy, dù có cảm giác gì, đừng tin vào đó. Hãy cố gắng tránh bỏ ái dục, sân hận và chủ động lựa chọn mẫu thai. Hãy phát nguyện như sau: vì lợi lạc cho chúng sanh, ta muốn sanh làm người có uy quyền, hoặc làm người có tri thức, hoặc trong gia đình thích nghe chánh pháp, hoặc cha mẹ ta là người mộ đạo. Vì lợi lạc cho chúng sanh, ta muốn có một thân thể đầy đủ, ta sẽ tạo nhiều thiện nghiệp. Với tâm thức này, ngươi nhập vào mẫu thai, quán tưởng tới chư Phật Bồ Tát mười phương, và nhất là Đức Quán Thế Âm. Vì một nghiệp xấu nào đó, có thể ngươi sẽ phạm sai lầm khi chọn lựa nơi tái sanh. Khi ấy, một ác đạo có thể được nhìn thấy như tốt đẹp hoặc ngược lại. Vì vậy, cần có thái độ như sau: dù cho một chỗ tái sanh có vẻ tốt đẹp, ngươi đừng vội tin tưởng. Một chỗ khác có vẻ xấu ác, ngươi đừng vội chối bỏ. Thái độ quan trọng nhất là cố giữ tâm tự tại, không tốt, không xấu, không vồ vập, không chối bỏ, không ái dục và không sân hận. Có những trường hợp được khai thị như vậy, nhưng một số thần thức vẫn bị ác nghiệp theo đuổi. Chủ lễ cần giúp cho những thần thức có căn cơ thấp kém này tìm được một nơi an trú, mặc dù họ không dứt được ái dục và sân hận. Chủ lễ gọi tên người chết và nói: này thiện nam hoặc tỷ nữ nói rõ tên, nếu ngươi không rũ bỏ được ái dục và sân hận, nếu ngươi không biết lựa chọn chỗ tái sanh, thì hãy quán tưởng Tam Bảo và xin quy. Hãy vững bước đi tới, đừng để bị bà con thân thuộc níu kéo. Ngươi hãy đi vào ánh sáng xanh của cõi người, hoặc ánh sáng trắng của cõi trời. Hãy đi vào những đền đài đẹp đẽ, hoặc những nơi vườn tược xinh tươi. Chủ lễ nhắc nhở như thế 7 lần, sau đó niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, rồi tụng bài kệ vô ngại và bài kệ vô thường, bài cầu Phật và Bồ Tát cứu độ 7 lần. Bảy, kết luận. Khi được chủ lễ khai thị như luận này trình bày, các vị tu thiền định đã thuần thục sẽ nhận được rõ chân tâm ngay trước khi chết. Các vị này không phải mang thân trung ấm, chứng ngày được vô sanh pháp nhẫn. Một số thần thức tỉnh dậy sau khoảng 4 ngày, nhận ra được hào quang của chân tâm, cũng giác ngộ giải thoát. Ngoài ra một số thần thức khác tùy theo nghiệp lực, kẻ sớm người muộn, trong những tuần kế tiếp sau, sẽ nhận ra hình ảnh các vị thiện thần hoặc ác thần, chính là biến hiện của tâm thức mình. Những thần thức này cũng giác ngộ tùy theo trình độ, nhưng đều được sanh về các cõi tịnh độ và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nhưng vẫn còn có nhiều thần thức bị ác nghiệp lôi kéo đi vào giai đoạn tái sanh. Nhờ được khai thị cũng có nhiều thần thức giác ngộ tùy mức độ khác nhau, như trên nhiều bậc thang khác nhau. Có những thần thức khác thấp kém hơn, vì quá sợ hãi, vì nghiệp báo quá nặng nề, đến lúc sắp tái sanh mới được giác ngộ. Những thần thức này thường nhờ vào việc quán tưởng và cầu nguyện mà được giải thoát. Cuối cùng là những người hạ căn, nhờ biết quy Tam Bảo mà được tái sanh làm thân người quy báu, được mọi sự tự tại và có cơ hội gặp các bậc thiện tri thức hoặc minh sư để được khai thị và giải thoát. Trong giai đoạn sắp tái sanh, nếu thần thức được nghe pháp môn này, thì những lời khai thị sẽ giúp kéo dài, tăng thêm những thiện nghiệp, như thêm một ống nước trong một vòi nước. Được nghe luận này, ai cũng có thể được giải thoát, ngay cả những kẻ đã gây nhiều ác nghiệp. Tại sao vậy? Vì trong giai đoạn mang thân trung ấm này, các thiện thần và ác thần đều xuất hiện, đều có khuynh hướng cám dỗ lôi kéo thần thức. Thần thức trong giai đoạn này chỉ cần nghe là hiểu, lại rất linh hoạt, vì không còn bị ràng buộc bởi xác thân bằng xương bằng thịt. thần thức có đầy đủ thần thông, có thể lắng nghe hoặc nhìn thấy từ xa và có mặt tức khắc. Đây là thời điểm rất quý báu vì thần thức có khả năng hiểu ngay những lời khai thị và tức khắc có hiệu quả. Như một thân cây đồ sộ trăm người lấy không nổi, nhưng khi nổi lên trong nước thì có thể đẩy đến bất cứ đâu. Những lời khai thị trong lúc này giống như sợi dây cương giúp người ta dễ dàng điều khiển con ngựa. Vì vậy, cần nói chuyện với người sắp chết về những điều đã học được trong luận này. Và nếu xác chết còn hiện tiền, chủ lễ hoặc người thân nên đọc nhiều lần luận này bên cạnh xác chết cho đến lúc thấy máu và một chất khí màu trắng thoát ra nơi lỗ mũi. Trong suốt thời gian này, cần để cho xác chết được yên tĩnh. Đặc biệt cần chú ý không được giết hại sinh vật để cúng tế, không được khóc lóc, kêu la hoặc nói chuyện ồn ào bên cạnh xác chết. Cần chú tâm làm nhiều điều phước thiện. Cần đọc thêm những bản văn phụ đính của luận báng sanh này. Nên đọc nhiều lần để hiểu ý nghĩa từng câu văn. Và khi cái chết gần kề, nếu tình trạng sức khỏe cho phép người sắp lâm chung, nên tự mình đọc rõ và quán tưởng. Nếu không thể tự đọc được, nên có một người bạn cùng kiến giải đến tụng đọc cho nghe. Chắc chắn người chết sẽ được giải thoát. Pháp môn này không đòi hỏi nhiều công phu tập luyện, vì những lời khai thị này chỉ cần được nghe thấy, đọc hiểu là đã có thể dẫn đến giải thoát. Những lời này cũng giúp ta từ bỏ các nghiệp xấu ác, quay trở về chánh đạo. Chỉ cần đừng quên đi câu văn và ý nghĩa của luận, ngay cả trong trường hợp bị thú dữ rượt đuổi, pháp môn này vẫn có thể giúp người ta đạt được giải thoát trong giai đoạn trước khi chết. Chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai đều tán thán pháp môn này. Luận này là những lời khai thị cho chúng sanh cõi người. Đây là những lời khai thị tinh yếu nhất, được gọi là pháp môn lắng nghe và giải thoát. Báu vật này được Đức Siddha Kamalimpa tìm thấy trong núi Gampoda. Cầu mong tập luận này có ích cho đạo pháp và tất cả chúng sanh.